Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1885, Cầm Tiên Mộng Giao. Góc truyện audio.com, thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ hoảng sợ sợ hãi ngoài, trong lòng cũng có chút thổn thức, người này vừa mới phát hạ thề độc, không nghĩ tới liền ứng nghiệm rồi, rơi vào cái hình thần câu diệt, hài cốt không còn kết cục, đừng nói là cái này áo bào xám địa tiên, ở đây thiên tiên cường giả, tại vị này Nguyệt Hoa kiếm tiên ra dưới tay, cũng không có ai năng chạy đi. Cái này hoàn toàn chính là trên lực lượng nghiền ép. Nguyệt Hoa kiếm tiên chém giết sạch áo bào xám địa tiên về sau, đem bên hông túi chữ vật hái xuống, dò xét một phen, cũng là không có thu hoạch. Nguyệt Hoa kiếm tiên đột nhiên quay đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu cách đó không xa hư không, lạnh lùng nói. Nếu như đã đến, hà tất ẩn núp che lấp, hạc hạc, trên vực sâu không truyền đến một tiếng cười to, kim quang bắt đầu khởi động giữa, một cái thân ảnh khổng lồ hiển hóa đi ra, nhưng là một cái cực lớn con kiến. Hoàng Kim Nhĩ tộc, ở đây địa tiên, thiên tiên thấy như vậy một màn, đều âm thầm kinh hãi. Hoàng Kim Nhĩ tộc tại rất nhiều sinh linh bên trong cực kỳ cường đại, lại thường xuyên đếm lấy hàng tỷ kế qua lại, những nơi đi qua thôn phệ hết thảy, đã liền long tộc cường đại như vậy sinh linh, đều muốn tránh lui. Tại đây đầu Hoàng Kim Nhĩ tộc thân thượng vẫn ngồi một cái cao tới thân ảnh, toàn thân vận màu vàng áo giáp, trần trụi hai tay, trong đôi mắt ẩn có kim quang thoáng hiện, khí tức khủng bố. Tại vị này kim giáp nam tử sau đầu, vậy mà cũng có một đoàn vầng sáng. Lại một tôn chân tiên, Ngự Phong Quan nội môn đệ tử La Dương, bái kiến Vô Phong sư huynh. La Dương thiên tiên nhìn người nọ trong lòng vui vẻ, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, thần sắc tôn kính. Hai người đều vì Ngự Phong Quan đệ tử, nhưng tu vi cảnh giới cùng địa vị, lại chênh lệch cách xa. Là ngươi a, gọi là Vô Phong, kim giáp nam tử khẽ vuốt cằm, nói. Ta nghe qua ngươi, tại khu trong nội môn, ngươi cũng coi như là một nhân vật. Nghe được câu này, La Dương thiên tiên càng là mừng rỡ trong lòng. Hắn biết rõ, có Vô Phong chân tiên những lời này, ít nhất tính mạng của hắn coi như là bảo vệ. Nguyên bản, trong vực sâu phần đông tu sĩ, tại Nguyệt Hoa kiếm tiên thần thức uy áp bên dưới, đã là khổ không thể tả. Hôm nay, có một cái chân tiên hàng lâm, hai cỗ hoàn toàn bất đồng thần thức uy áp tại trong vực sâu thăm dò, giao phong, va chạm. Phần đông tu sĩ thân trên áp lực đột nhiên tăng, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Dưới loại tình huống này, không có người chú ý tới, nguyên bản ngồi phịch ở vực sâu trong góc cái kia trọng thương người nào chết thanh sam huyền tiên, đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Hoa kiếm tiên ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm vào Vô Phong chân tiên. Vô Phong chân tiên biết rõ Nguyệt Hoa lợi hại cũng không dám phân tâm, thần sắc đề phòng. Hai đại chân tiên cũng không có lưu ý tại đây trong vực sâu, bằng không thiếu đi một người. Tại dưới tình hình như thế, đó lại sẽ đi lưu ý một cái hèn mọn nhỏ bé con sâu cái kiến. Đã liền Tô Tử Mặc mình cũng là thần sắc kinh ngạc, có chút không biết làm sao. Nguyên bản, hắn ngồi liệt tại trong vực sâu trong góc yên lặng chữa thương. Mặc dù chỉ là chân tiên tiện tay quang ra, nhưng đối với thanh liên chân thân cũng đã tạo thành cực lớn tổn thương, trong thời gian ngắn, rất khó khỏi hẳn. Tô Tử Mặc chậm chạp thúc giục nguyên thần, mới tận khả năng điều động khí huyết một chút chữa trị trong cơ thể thương thế. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên phát sinh dị biến, góc truyện audio.com, hắn nguyên bản dựa vào tại cứng rắn trên thạch bích nhưng trong thời gian ngắn, hắn cảm thấy sau lưng không còn, ngửa mặt té xuống. Thân thể của hắn, giống như là xuyên qua một đạo nhu hòa lạnh bút màn nước, toàn bộ người dường như tiến vào đã đến một không gian khác. Nguyên bản bao phủ tại trên người hắn đấy, đến từ Nguyệt Hoa kiếm tiên, Vô Phong chân tiên uy áp cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc đều muốn trèo chống lấy đứng dậy, nhưng hắn hơi chút khẽ động, trong cơ thể liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Thanh liên chân thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, trước mắt hắn vẫn không nhúc nhích được. Chẳng lẽ ta trong lúc vô tình xâm nhập một không gian khác? Cái này trong vực sâu, có khác động thiên. Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa phần đông tu sĩ, Nguyệt Hoa kiếm tiên, Vô Phong chân tiên đám người, khẽ nhíu mày. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tô Tử Mặc cùng phần đông tu sĩ cách xa nhau không xa, nhưng hắn vẫn giống như không đếm xỉa đến. Nguyệt Hoa kiếm tiên thân trên sự sắc sảo, Vô Phong chân tiên mang đến uy áp, phía ngoài áp lực hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Hắn năng thấy rõ ràng, nghe được cảm nhận được bên ngoài phát sinh hết thảy. Nhưng phía ngoài phần đông tu sĩ tựa hồ hoàn toàn nhìn không tới hắn. Trong vực sâu, Nguyệt Hoa kiếm tiên thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Vô Phong, ngươi đã tới chậm. Món đó thuần dương pháp bảo, đã thuộc về ta sở hữu. Ha ha, Vô Phong chân tiên nở nụ cười một tiếng, nói. Nguyệt Hoa đạo hữu, theo ta được biết nơi đây có thể không chỉ một kiện thuần dương pháp bảo, người nếu như lựa chọn một món trong đó, cái kia mặt khác một kiện liền thuộc về ta. Không được, Nguyệt Hoa kiếm tiên lạnh lùng từ chối, nói. cái này hai kiện thuần dương pháp bảo, ai dám chạm tới ta liền chém đó. Ngươi cũng giống nhau, Nguyệt Hoa, ta thừa nhận ngươi kiếm đạo sát phạt vô song, nhưng đều muốn chém ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Vô Phong chân tiên khí tức đã ở kéo lên, dăm ba câu giữa, hai đại chân tiên đã là đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm. Hai vị đạo huynh, hà tất như thế? Nhưng vào lúc này, xa xa bay tới một đạo nữ tử thanh âm nhu hòa, dường như đang lúc mọi người bên tai nỉ non, mọi người tại đây đều là nghe được rành mạch. Đạo này thanh âm cực kỳ êm tai, tựa hồ có một loại ma lực lại để cho người không tự giác say mê trong đó. Đã liền Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Vô Phong chân tiên giữa hai người bầu không khí, đều hòa hoãn rất nhiều. Người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời, chậm rãi đi tới một vị nữ tử, dáng người cao gầy, một bộ màu trắng lam cung trang, đem đẫy đà uyển chuyển dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh, làm lòng người động. Nữ tử khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp không tì vết, da thịt hơn hàn tuyết, đen nhánh mái tóc kéo phi tiên búi tóc lúc giữa cắm mấy cây ngọc châm, khí chất thoát tục đạp không mà đến, cử chỉ lộ ra một cỗ đại gia phong thái, làm lòng người gãy. Trong vực sâu phần đông tu sĩ, ánh mắt rơi vào nữ tử trên mặt sẽ thấy cũng không rời được. Đã liền Tô Tử Mặc chứng kiến nàng này, trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, bực này nữ tử, xác thực đương được là nhân gian tuyệt sắc. Mị cơ cũng coi là khó được mỹ nhân, đẹp đẽ hấp dẫn, nhưng cùng vị này cung trang nữ tử so sánh với, lại hoàn toàn rơi xuống tầm thường. Riêng là trên dung nhan, có thể cùng hướng về so sánh đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Ngọc Phi. Góc truyện audio.com, chẳng qua là cung trang nữ tử trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt lạnh như băng, có chút cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Vô Phong chân tiên nhìn thấy người tới, ánh mắt lập tức trở nên có chút cực nóng, tiến lên cười nói. Hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ, vậy mà năng ở chỗ này gặp phải Mộng Giao tiên tử. Bái kiến Mộng Giao sư tỷ. Mị cơ thu hồi thân trên mị thái, thần sắc cung kính, thành thành thật thật tới đây khom mình hành lễ. Dĩ nhiên là Mộng Giao tiên tử. Mộng Giao tiên tử là ai? Tứ đại tiên tử chi nhất Cầm Tiên Mộng Giao a, ta nghe nói, Mộng Giao tiên tử thân phận tôn quý vô cùng, không chỉ là phi tiên môn đệ tử chân truyền, nàng còn là Đại Tấn tiên quốc quận chúa, chảy xuôi theo vương tộc huyết mạch. Tứ đại tiên tử từng cái đều là tiên tư thế ngọc dung, khuynh quốc khuynh thành, năng rất xa nhìn lên một cái, đều là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể gặp được thấy Cầm Tiên Mộng Giao. Bong, nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị cầm tiếng vang lên. Chỉ thấy Mộng Giao ngón tay dương nhẹ, mấy cây tơ bạc bắn ra, trong nháy mắt chui vào cái này mấy cái nghị luận tu sĩ mi tâm. Cái này mấy người tu sĩ trên mặt hưng phấn cùng kích động còn không có tản đi, liền phơi thây tại chỗ. Khách chương,